Chẩm hội như thử, chương 15, góc truyện audio.com. Làm cho ta bừng tỉnh đến tột cùng chính là cảm giác ở cần cổ quá mức chân thật khiến ta cười. Ta một chút trong mộng tỉnh dậy, phát giác thật sự có người chọc cổ ta. Phát giác ta giật mình, đầu chôn ở cần cổ ta nâng lên, mỉm cười nhìn ta, nói, ngươi tỉnh, hoảng hốt, ta phân không rõ đây là mộng hay là sự thật. Khuôn mặt anh Tuấn của tu đối diện ta mỉm cười, đối mặt hoảng hốt cùng trần trờ của ta, cái tươi cười kia ảm ảm, thanh âm có điểm khó chịu, có phải hay không lại mộng hắn, ta thở dài ra một hơi, là A Ngọc A ba người, tôi giống tu chính là lão nhị, ta đã muốn không chỉ một lần ở giữa mơ hồ nhận lầm. Sao ngươi lại tới đây? Ta nghi hoặc nói, cổ xoay. Tựa vào trên ghế ngủ chính là không thoải mái. Lão nhị thấy thế, đứng thẳng dậy, đến sau lưng ta, thân thủ giúp ta niết cổ. Tiểu Tam ở nhà, đại ca hạ ban phải đi mua đồ ăn, chuẩn bị làm đồ ăn ngon. Ta có vẻ gần, liền phụ trách tới đón ngươi. Nhìn phía ngoài cửa sổ, mới phát giác cư nhiên đã muốn trời tối. Ta cư nhiên dựa vào ghế ngủ cả ngày. Thu thập này nọ, ta ngồi trên xe lão nhị. Cùng nhau về nhà, phía trước vẫn một mớ hỗn độn, mãi cho đến cửa nhà, ta mới nhớ tới một việc, nhóm con của ta, cũng không phải ngu ngốc, trước khi đi Đông Kinh ta cùng bọn họ cùng một chỗ. Rất không tự nhiên, ít nhất, bọn họ khẳng định bởi vì ta nghe tới tên Sơn Hạ Hồng mà có phản ứng đặc thù làm cho hoài nghi. Lúc ấy không có phản ứng, còn rất bình thường, nhưng phía sau, bằng đầu óc bọn họ. Nhất định hội phát hiện, cách ta nói lúc trước, cũng không thể giải thích tại sao lại xuất hiện cái loại phản ứng này. Ta nhịn không được rụt cổ. Này, buổi tối này, có thể hay không là hồng môn yến a, không tự chủ được. Nghĩ tới chiêu đãi ngày đó, thực như vậy, ta khả ăn không tiêu đâu. Trong lòng tuy rằng nghĩ ăn không tiêu, ta lại bi ai phát hiện, nam nhân, thật sự là sinh vật sống vì dục vọng. Nhất tưởng đến tình cảnh ngày đó, địa phương kia, cư nhiên, liền lại bắt đầu phát chướng, loạn thất bát tao nghĩ, tâm sự nặng nề mà đi theo lão nhị vào cửa, nghe được thanh âm mở cửa, lão đại tại phòng bếp chạy đến nhìn xung quanh một chút. Mà ta, cư nhiên cảm thấy bộ dáng này của hắn, phi thường gợi cảm, ta day day đầu chính mình, tâm sắc mê nổi dậy, như thế nào lại nghĩ chuyện này? Lão đại thấy thế, hiểu lầm ta có cái gì không khỏe, vội vàng chạy tới, sờ sờ cái trán của ta, liên thanh nói, như thế nào, không thoải mái à, nhiệt độ cơ thể còn bình thường. Là mệt mỏi sao, hắn nhìn về phía lão nhị nghi hoặc nói, vừa rồi hoàn toàn tốt nha, bất quá thời điểm ta đến văn phòng, lão ba ngủ gà ngủ gật, khả năng bây giờ còn vựng hồ đi. Ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý suy đoán lão nhị, kia lão ba ngươi chạy nhanh đi tắm rửa một cái, thanh tỉnh, phòng chừng thời điểm đi ra, cơm chiều cũng đều tốt lắm, ta theo lời cầm quần áo ngủ đi phòng tắm rửa, bên cạnh nghĩ thế nào có thể nói trước, đúng rồi, cũng không biết là do nước ấm mang tới linh cảm, ta nghĩ đến, nếu bọn họ hỏi, ta nói bởi vì nghĩ tới tu chết thảm, cho nên tâm tình lập tức liền xuống. Ta nói ra nguyên nhân này, bọn họ cũng không thể lấy ta làm gì. Ta đối với vòi hoa sen thì thào tự nói, ân, nặng nề mà gật gật đầu. Hạ quyết tâm, dù sao, nói tới tu, mọi người tâm tình đều xuống. Sau đó mà bắt đầu đều tự nói sang chuyện khác. Cho nên, tu, thực xin lỗi, ta chỉ có lợi dùng một chút tên của ngươi. Bữa tối thực phong phú, tuy rằng, đồ ăn lão đại làm ra. Trừ bỏ rau dưa, chính là cá hấp, may mắn, hiện tại hiểu được các loại thực phẩm mỹ vị. Cho nên, chủ nghệ của lão đại chính là tạm được, nhưng cơm vẫn rất ngon miệng. Mở ra tivi, nhìn tin tức giải trí. Như vậy không khí bữa tối là ấm áp hòa hợp. Lão ba, đến đây, ta buông bát, tinh thần vui vẻ, ân, ngươi nói, sau hành động lần này, ngươi sẽ về hưu, ân, nga, đối. Hình như là nói như vậy quá đâu. Ân, cho nên, ngày mai ta phải đi đánh báo cáo. Bất quá, trước khi về hưu, tiền hưu không bao nhiêu. các ngươi cần phải có tư tưởng chuẩn bị Nga. Biểu tình của ta theo ý nghĩ biến hóa. Lão ba lúc cổi già, cần nhờ các ngươi, ta kéo khăn trải bàn, rất phối hợp làm cái lao động tác nước mắt, bằng không, ta cần phải cảnh đêm thê lương. Nói đến vấn đề cảnh đêm, ta nhịn không được lại nghĩ đến những con số của mình. Hiện tại, bất quá mấy vạn mà thôi. Ai tuy rằng không hối hận, bất quá, đau lòng có thể đi, nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới một việc khác, nhịn không được lại bắt đầu nghĩ. Chỉ cần tiếp qua vài ngày, tin tức kia sẽ được xác định. Thật dày, ngân hàng Thụy Sĩ bị biến thái kia nhìn chằm chằm không phải có thể xóa bỏ lệnh cấm. Trước kia bởi vì sợ hắn điều tra được, như thế nào cũng không dám rút tiền. Nhưng chỉ cần hắn chết, ta sẽ không sợ. Ba đứa nhỏ tuy rằng đối đãi không tồi, nhưng là, người thân cận cũng không. Cho nên chi bằng cầm tiền trong tay đi, ta ngồi ở chỗ kia. Suy nghĩ về cảnh tượng về hưu, thê lương nghĩ tới tự do, hồn nhiên không phát giác ra, biểu tình biến đổi không ngừng đã muốn chọc giận ba người trước mặt. Nhập thần như vậy, suy nghĩ cái gì nha, một thanh âm đem ta trong thế giới của chính mình lôi ra. Người thân cận cũng không bằng tiền cầm tiền trong tay ta theo bản năng trả lời. Lời mới phát ra, liền phát giác, cái này không xong, vây quanh ta, ta trông cậy vào tương lai có thể dưỡng ta, tuy rằng không phải thân sinh, tốt xấu cũng là ta một tay nuôi lên, lúc này, bộ dáng lửa giận tận trời, ô ta cũng không thể được đổ mang a, nguyên lai. Ở trong lòng ngươi, chúng ta liền không đáng tin như vậy a, thanh âm lão đại xót xa, chúng ta ngay cả người thân cận cũng không. Cũng khó trách lão ba không tin chúng ta đâu. Tiểu tam làm ra vẻ mặt ủy khuất. Lão nhị hành động, một phen đem ta khiêng trên vai. Vỗ mông của ta nói. Chúng ta chứng minh cho lão ba xem. Chúng ta có bao nhiêu yêu ngươi. Ta tựa như một bao đồ bị khiêng lên. Vừa mới ăn no, liền ở trên vai lão nhị. Khiến cho ta phi thường khổ sở. Ta nói sai rồi. Ta đương nhiên biết các ngươi đều yêu ta. Ta đương nhiên tin tưởng các ngươi ta giải thích, một mặt ai oán, chính mình có phải hay không là một trưởng bối vô dụng. Lão đại bước lên trước lão nhị, giúp hắn mở ra cửa phòng ngủ, tiểu tam lanh lợi đi theo ở phía sau, bán chờ mong, bán tranh công bán đứng ta. Đại ca, nhị ca, lão bà ở Đông Kinh cũng rất không ngoan nga, tưởng một người chuồn đi, hoàn hảo bị ta bắt được, bất quá sau khi bị ta bắt được. Ta thực ngoan, không hề động hắn nga, hôm nay cũng không thể cho ta đến trước a, khoảnh khắc bị ném tới trên giường. Vị của ta bốc lên lợi hại, vừa mới ăn no đã bị đối đãi như vậy, thật sự rất khó làm cho người ta không tức giận. Ta dãy dụa ngồi xuống, lại bị ai phát hiện, mẹ nó, lại bị bọn họ đặt ở phía dưới. Cách chương.